vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112. Chương 112. Kamizu Tuma. Đám người nghe được thanh âm sau cấp tốc nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, nguyên bản bị Takasisu băng thương đập bay đi ra cướp bóc phạm người gầy, chẳng biết lúc nào đã bò lên, hơn nữa lúc này chuẩn bị cưỡng ép một tên từ trên xe trường xuống tiểu hài tử. Dựa theo cướp bóc phạm người gầy kế hoạch, trước bắt tên này đứa trẻ, sau đó liền leo lên bên cạnh xe thể thao cấp tốc rút lui. Nhưng là kế hoạch này bị phá hư. Sirif Kuroko hảo bằng hữu Satan Ruiko ở thời điểm này dũng cảm đứng ra, dùng chính mình cánh tay gầy yếu gắt gao ôm lấy hài tử, không cho hắn bị đánh cướp phạm cướp đi. Có lẽ là cảm nhận được tầm mắt của mọi người, cướp bóc phạm người gầy biết mình kế hoạch không cách nào tiến hành tiếp. Thế là tại khí gấp bại hoại bên trong một cước đem Satan Ruiko đá văng ra. Sau đó bước nhanh nhảy lên xe thể thao, nhấn cần ga một cái liền chuẩn bị thoát đi. Mà bộ mặt bị đá bên trong Satan Ruiko, đến cuối cùng đều không có buông tay ra bên trong hài tử. Cho dù té ngã trên đất, Satan đồng học, nguyên bản bị điện giật cháy nằm dưới đất Kuroko một cái thuấn thiểm đi vào Satan Ruiko bên người, đưa tay đỡ dậy Satan Ruiko cùng cái kia đã dọa sợ hài tử. Mà lúc này đây cướp bóc phạm người gầy đã phát động xe thể thao, vốn hẳn nên cấp tốc thoát đi cướp bóc phạm người gầy không biết đầu óc quất ngọn gió nào. Vừa khởi động xe thể thao vậy mà một cái quay đầu đảo ngược vọt tới, rất có muốn đụng chết mấy người trả thù một cái ý nghĩ. Mà đối mặt lao vùn vụt tới ô tô, Shirai Kuroko cắn răng vừa muốn đứng dậy, nhưng vào lúc này Kuroko đến từ Misaka Mikoto quát khẽ để Shirai Kuroko lập tức dừng lại. Loại này hỗn đản, giao cho ta. Mặc dù mới quen không bao lâu, nhưng Misaka Mikoto là thật tâm 10 phần ưa thích Satan Ruiko cùng Uiharu Kazari cái này hai tên học muội sau Kuroko bình thường nhiều. Lúc này nhìn thấy Satan Ruiko bị đá đổ, Misaka Mikoto nội tâm đã phẫn nộ. Muốn nói vừa vặn Takasisu ngôn ngữ khiêu khích chỉ là để Misaka Mikoto nổi giận. Như vậy hiện tại, Misaka Mikoto đã là chân chính tức giận. Ha ha ha, các ngươi bọn này tự cho là đúng ra hỏa, nhìn ta đụng chết các ngươi. Tại cuồng đạp chân ga cướp bóc phạm người gầy phát ra điên cuồng tiếng la, đối mặt đối diện vọt tới xe thể thao, Misaka Mikoto đưa tay từ chính mình váy ngắn trong túi móc ra một viên hết sức bình thường trò chơi tiền xu. Nguyên bản liền quấn quanh ở trên người dòng điện theo Misaka Mikoto cánh tay vươn về trước lập tức. Theo Misaka Mikoto đem tiền xu bị đạn đến không trung bắt đầu hướng trong tay tụ tập, làm tiền xu tại dòng điện dẫn dắt lần sau đến Misaka Mikoto ngón tay cái lúc trước. Oanh, một đạo màu cam cột sáng oanh kích mà ra. Cột sáng đem trên mặt đất giải khai một đầu thật dài khe rãnh. Tại cướp bóc phạm người gây hoảng sợ trong ánh mắt chính diện đánh trúng xe thể thao. Bành, chỉnh chiếc xe thể thao trong nháy mắt bị tại chỗ nổ bay ra ngoài, xoay tròn lấy bay lên cao cao. Tại nguyên bản lao vùn vụt tới động lực dưới hướng phía Misaka Mikoto sau lưng đập tới. Misaka Mikoto tâm vẫn là quá mềm. Một phát siêu điện từ pháo uy lực rõ ràng có thể một kích đem trọn chiếc xe thể thao phá hủy. Nhưng là Misaka Mikoto cũng không có lựa chọn làm như vậy. Nàng mặc dù tại khí trên đầu, nhưng vẫn là có chừng mực. Nhưng là, mặc dù Misaka Mikoto mềm lòng ra tay có chừng mực, nhưng là đừng quên, Misaka Mikoto sau lưng còn có cái không thế nào nhân từ nương tay. Hừ. Đối mặt xoay tròn lấy đập tới ô tô, Takasisu đầu cũng không nhìn mãnh liệt huy động tay phải, tựa như là bình thường đuổi mở đáng ghét con muỗi đồng dạng. mà theo Takasisu động tác. Một cái hàn băng bàn tay lớn vô căn cứ sinh ra. Cùng Takasisu động tác nhất trí, rộng lớn MU bàn tay hung hăng đập vào trên xe đua. Trực tiếp đem xe thể thao giống như là đang quay con muỗi đánh vào một bên trong vách tường. Bành, trong nháy mắt nửa cái thân xe đều nện vào trong vách tường xe thể thao xem như triệt để báo hỏng. Một kích này Takasisu đồng dạng cũng là hơi lưu lại điểm tay. Không có muốn cướp bóc phạm người gầy mệnh, nhưng là đoạn cái mười mấy cây xương cốt vẫn là khẳng định phải có. Ngoặc kép, Misaka Mikoto quay đầu nhìn về phía Takasisu. Thật sâu chừng Takasisu liếc mắt, nhưng là không nói thêm gì nữa. Cuối cùng, thông qua một loạt chuyện này, chờ Takasisu cùng Kane trở lại nhà trọ thời điểm, đều đã trời tối. Takasisu cùng Kane vẫn là phối hợp Shirai Kuroko công việc đi cảnh thự bên kia làm cái ghi chép. Đồng thời giao một bút có thể đau lòng chết Kamizu Tuma phạt tiền. Giày vò dòng dã đến chưa? Bất quá giày vò về giày vò, thu hoạch vẫn phải có. Trải qua phen này sự tình, Takasisu xem như cùng Misaka Mikoto, Shirai Kuroko, Uiharu Kazari, còn có Ruiko, Satan Ruiko quen biết. Takasisu cũng đối với mình trước đó lỗ mãng sai lầm hành vi xin lỗi. Thái độ cực kỳ thành khẩn. Cuối cùng ngoại trừ Kuroko còn có chút không thân thiện bên ngoài, ba người khác đối với Takasisu đã không có cái gì thành kiến. Misaka Mikoto là tại cầm tới Takasisu đưa ra Gekota con rối sau lập tức tha thứ Takasisu. Đằng sau chính là tại cùng Misaka Mikoto hẹn xong về sau có cơ hội luận bàn một cái về sau. Takasisu cùng Kane rời khỏi. Sau đó, thời gian nhoáng lên liền đã qua gần 3 tháng. Đã hoàn toàn quen thuộc Academy City Takasisu. Cùng Kane còn có Mary cùng một chỗ. Cuộc sống nhàn nhã, thời gian 3 tháng, kỳ thật vẫn là phát sinh không ít chuyện. Takasisu quen biết một ít bạn mới. Sau đó, thuận tiện trì hoãn Misaka Mikoto luận bàn gần 3 tháng. Không phải sao, lấy đi siêu thị mua sắm vì lý do chạy mất. Mua đồ xong sau khi trở về, Takasisu phát hiện Kane đã đem cơm tối tốt nhất. Thế là Takasisu cùng Kane, Mary người cùng một chỗ hưởng thụ ấm áp cơm tối thời gian. Takasisu cùng Kane trò chuyện đằng sau một ít chuyện. Lập tức Nagatenzuki liền muốn đến siêu năng lực khảo nghiệm thời điểm. Takasisu nếu như xuất ra thực lực chân chính lời nói, nhất định có thể được bầu thành LV5. Nhưng Takasisu không nghĩ gây cái phiền toái này. Sau đó Takasisu đang chuẩn bị hỏi một chút Kane công việc gần đây thế nào thời điểm, cửa phòng bị gõ, đông đông đông, đông đông đông, cái kia, Takasisu đồng học, ở đây sao? Ngoặc kép, thanh âm quen thuộc truyền đến, có thể đang dùng cơm thời gian xuất hiện tại Takasisu trước cửa. Cũng chỉ có cách mấy đạo bức tường hàng xóm Kamizu Tuma. Mary, đi chuẩn bị một bộ bát đũa. Takasisu cũng không nói nhảm, để Mary đi cái kia một bộ bát đũa. Sau đó chính mình đứng dậy đi mở cửa. Vừa mở cửa ra, đã nhìn thấy trên tay mang theo một cái thuận tiện túi Kamizu Tuma chính gãi đầu cười khúc khích. Đứng tại cửa ra vào. Thế nào Tuma? Vừa vặn, nếm qua sao? Cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi. Takasisu đem Kamizu Tuma bỏ vào phòng, trực tiếp đẩy Kamizu Tuma hướng bàn ăn đi đến. Cái này, hì hì, lúc đầu ta là chuẩn bị đi mua cơm tối, nhưng là vừa vặn mua về phát hiện chìa khóa quên trong phòng. Không có cách, đành phải đi cầu viện binh Takasisu đồng học ngươi. Kamizu Tuma mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng, ngồi xuống, lung lay trong tay thuận tiện túi. Sau đó đối với đưa cho chính mình bát đũa Mary gật đầu nói tạ ơn. Ha ha, ngươi cái tên này, thật sự là quá sơ ý. Takasisu không chút nào bận tâm trò cười Kamizutama. Quên mang chìa khóa, đây cũng không phải là lần một lần hai sự tình. Cái này cũng không thể trách ta nha. Ta khi xuất phát rõ ràng kiểm tra xong chìa khóa ngay tại trong túi quần. Kamizutama một mặt xinh không thể luyến biểu lộ. Ha ha, tốt rồi, nhanh lên ăn đi, ăn xong ta đi giúp ngươi mở cửa. Takasisu cười thúc giục, hì hì, được, lại có thể nếm đến đại thần tượng Amou đại nhân tay nghề. Quá hạnh phúc, Takasisu, nếu là người khác biết, hiện tại đang hót thần tượng mỗi ngày làm cho ngươi cơm tối. Ngươi nhất định sẽ bị Amou đại nhân ngàn vạn fan hâm mộ cho xé. Khụ khụ, nào có khoa trương như vậy, nhanh lên ăn, không ăn liền xéo ngay cho ta. Hì hì ha ha, ăn, không ăn mới thua lỗ đâu. Ai, ta làm sao có gan ngươi là cố ý quên mất chìa khóa. Sau đó tốt đến ăn trực cảm giác, ảo giác, nhất định là ảo giác của ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.